cương triều vô hạn an thiên nhất thế. Chương 29, trước khi ra mắt truyền thông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tiểu bánh bao beta e, nhạc giao. Siêu tuần lễ thời trang New York là một trong bốn tuần lễ thời trang lớn nhất trên thế giới. Có thể nói đây chính là nơi hội tụ những người nổi tiếng và quyền lực nhất. Từ trước đến nay, đây cũng là sân đấu của những tên tuổi lớn trong giới thời trang. Có một số thương hiệu nổi tiếng thế giới vẫn luôn chiếm ưu thế tuyệt đối trong tuần lễ thời trang New York. Tuy nhiên, mấy năm gần đây lại có không ít tài năng mới tham gia vào sân khấu này. Trong đó, Nhan Hạ xuất hiện vào 5 năm trước chính là người xuất sắc nhất. Sau khi cô nổi tiếng qua một show vào 5 năm trước, rất nhiều người phỏng đoán rằng chẳng qua cô cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng trên thực tế, trong vòng 5 năm liên tiếp, các tác phẩm của Nhan Hạ luôn được trình diễn trên sân khấu của tuần lễ thời trang New York. Đối với tình hình hiện tại khi chỉ có số ít các nhà thiết kế trong nước có thể tham gia tuần lễ thời trang New York, Nhan Hạ đã thành công trở thành cái tên mà mọi người trong giới thời trang trong nước đều biết đến. Nhưng trong 5 năm qua, Nhan Hạ vẫn chưa từng bước lên sàn diễn này cùng với người mẫu, khiến giới truyền thông cả trong và ngoài nước vẫn luôn chú ý tới người tên Nhan Hạ này. Hôm nay khi cái tên Nhan Hạ xuất hiện trên lịch trình, không ít hãng truyền thông trong và ngoài nước đều chĩa ống kính vào thời gian và địa điểm trình diễn của thương hiệu phía sau cô. Ngày hôm nay có tổng cộng 5 thương hiệu lên trình diễn. Trong đó, thương hiệu quốc tế Ford sẽ mở màn lúc 9 giờ sáng theo giờ địa phương, tại Beverly Hills. Lần này Ford chia hàng ghế khách mời thành 2 phần, một nửa trong số đó dành cho người trong giới, nửa còn lại dành cho khách hàng VIP. Vì buổi trình diễn của Nhan Hạ được sắp xếp trình diễn vào buổi tối, địa điểm cũng gần với chỗ Ford trình diễn nên sau khi cô lấy được 2 tấm vé mời liền vui vẻ đi cùng Tiểu Ngô. Lần đầu tiên tham dự một show trình diễn lớn khiến tâm trạng Tiểu Ngô rất kích động. Cô nhìn xung quanh, khi thấy một số nhà thiết kế nổi tiếng trong giới xuất hiện, cả người cô liền kích động gần chết. Nếu không phải do tình huống đặc biệt thì cô thật sự chỉ hận không thể lấy bút ra nhờ họ ký tên, ai bảo người nào trong số họ cũng đều là mục tiêu phấn đấu của những người mới vào nghề chứ. Khác với Tiểu Ngô, Nhan Hạ tương đối bình tĩnh, nhưng nội tâm cô lúc này cũng không tài nào yên tĩnh nổi. Sàn diễn này là nơi cô vẫn luôn hướng tới, lúc trước thì không dám đứng lên. Nhưng hôm nay cô đã tới nơi này. Mà lúc này, một số đơn vị truyền thông trong và ngoài nước cũng hướng ống kính về phía những người có mặt trong nơi trình diễn. Vì xuất hiện trước giới truyền thông là cách tuyên truyền tốt nhất nên ở đây có cả các ngôi sao trong và ngoài nước. Nhan Hạ và Tiểu Ngô còn chưa biết sự xuất hiện của họ đã hấp dẫn không ít cánh truyền thông. Đặc biệt là Nhan Hạ, chiếc váy đan sen 2 màu trắng xanh. Thiết kế độc đáo phía trên khiến bộ lễ phục đơn giản trở thành tâm điểm của sự chú ý. Lại nhìn vào mái tóc đen dài đến bả vai, ngũ quan tinh xảo lại góc cạnh rõ ràng. Hơn nữa trên người còn toát ra khí chất tao nhã tự nhiên, khiến cô vừa bước vào khu vực trình diễn đã được không ít ống kính ưu ái. Càng quan trọng hơn là, Nhan Hạ lại sở hữu một gương mặt Á Đông. Một phóng viên người nước ngoài nhìn Nhan Hạ, không khỏi hỏi thăm phóng viên Trung Quốc bên cạnh. Đây là minh tinh của đất nước bạn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng viên người Trung Quốc được hỏi ngẫm nghĩ một chút, cũng không nhớ ra có ngôi sao nào có thể sánh với Nhan Hạ, nhưng người này vẫn nhớ kỹ mặt cô. Ngoài giới truyền thông, Nhan Hạ còn được một số nhà thiết kế thời trang chú ý tới. Đương nhiên họ không chú ý tới vẻ ngoài của cô, mà là chiếc váy trên người cô. Khỏi phải suy nghĩ nhiều, họ đều thấy thiết kế của chiếc váy này rất đáng kinh ngạc. Mà họ cũng chắc chắn rằng bộ quần áo này chưa bao giờ xuất hiện trong những tuần lễ thời trang trước đây. Lúc này, một nhà thiết kế nước ngoài đi tới trước mặt Nhan Hạ, nghi ngờ dò hỏi. Cô Nhan, khi anh ta gọi lên cái tên này, ánh mắt của những người xung quanh đã ngay lập tức tập trung lên người Nhan Hạ, cô Nhan. Chẳng lẽ vị này chính là thần long không thấy đuôi suốt 5 năm nhà thiết kế mới tài năng Nhan Hạ sao? Anh là Jack sao? Cô đúng là cô Nhan rồi. Tôi vẫn luôn yêu thích các tác phẩm của cô, vừa nãy khi thấy có người mặc bộ quần áo này liền nghĩ tới phong cách của cô. Jack nhìn Nhan Hạ, nhiệt tình nói. Nhan Hạ vô cùng kinh ngạc với lời nói của Jack. Cô không ngờ đối phương chỉ cần dựa vào bộ quần áo trên người mình là có thể đoán ra được thân phận của mình. Sự nhạy bén như vậy cũng không phải chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Ít nhất cô cũng chắc chắn anh ta đã từng nghiên cứu kỹ càng về tác phẩm của cô. Cũng đúng theo như lời anh ta nói, anh ta rất yêu thích các tác phẩm của cô. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Nhan Hạ liền trở nên chân thành hơn rất nhiều, trực tiếp đáp lại bằng lời. Cảm ơn, cô biết người nước ngoài không thích khách sáo như người Trung Quốc vậy. Đây là danh thiếp của tôi, nếu sau khi trình diễn xong mà cô vẫn chưa đi thì chúng ta có thể hẹn gặp trò chuyện một lúc. Jack nói, rồi đưa cho Nhan Hạ một tấm danh thiếp. Được, Nhan Hạ nhận lấy danh thiếp, lập tức cất đi. Cô biết Jack đang đứng trước mặt mình là ai. Anh ta là nhà thiết kế của show trình diễn này, đồng thời cũng là nhà thiết kế chính của thương hiệu Ford. Show của tôi sắp mở màn rồi, rất vui vì được gặp cô ở đây. Hẹn gặp lại. Jack trao cho Nhan Hạ một cái ôm nhẹ rồi xoay người rời đi. Mà Jack vừa rời đi, lập tức đã có vài nhà thiết kế tiến tới bắt chuyện, mà không ít người trong số họ cũng yêu thích thiết kế của Nhan Hạ. Nhìn thấy cảnh này, phóng viên Trung Quốc phía sau không ngừng chụp ảnh Nhan Hạ trò chuyện cùng với những nhà thiết kế đó. Họ đang tự hỏi liệu mình có bỏ lỡ điều gì không? Nếu không thì tại sao những nhà thiết kế này cứ lần lượt tìm gặp Nhan Hạ nhỉ? Chỉ tiếc là khoảng cách quá xa, nên không thể nghe được họ đang nói gì. Nhưng chuyện này cũng không trì hoãn việc họ gửi mấy tấm ảnh vừa chụp được về nước. Vì vậy, sau khi mấy tấm ảnh này được gửi về nước, các kênh truyền thông trong nước lập tức đưa tin. Người đẹp Trung Quốc bất ngờ xuất hiện trong tuần lễ thời trang New York, lại còn chụp ảnh chung và trò chuyện với các nhà thiết kế lớn nổi tiếng. Cô ấy là ai? Người đẹp đứng bên cạnh các nhà thiết kế lớn nổi tiếng là hiện tượng mới nổi trên mạng Trung Quốc. Khuôn mặt Á Đông nổi bật ở tuần lễ thời trang New York, các nhà thiết kế nổi tiếng tranh nhau nói chuyện cùng. Mà những thông tin này được đăng trên các tờ báo giải trí, cùng với tin các ngôi sao tham dự show diễn, rất nhanh đã được cộng đồng mạng chú ý tới. Hiện tượng mới trên mạng sao, cảm thấy rất xinh đẹp, lại còn rất có khí chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Quốc của chúng ta có ngôi sao này à? Đừng vừa nhìn thấy người ta liền bảo là người Trung Quốc, còn có hai quốc gia bên cạnh đấy. Với kỹ thuật trang điểm nhiều năm của tôi, người đẹp này chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ. Không phải là tân binh của công ty nào đó muốn nhân cơ hội lăng xê chứ? Thường xem tuần lễ thời trang nên chỉ muốn nói một câu. Mấy người đứng bên cạnh cô gái này thật sự đều là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong giới. Tôi cũng tò mò, nhưng nếu thật sự là lăng xê thì sẽ sớm có tin tức thôi. Nhìn ra cô gái này sắp nổi tiếng rồi, trên mạng bắt đầu bàn tán sôi nổi về Nhan Hạ. Hàng năm, có không ít các ngôi sao tới tham dự tuần lễ thời trang. Ảnh chụp chung của các nghệ sĩ hạng A và người trong giới thời trang cũng có thể gây ra không ít sự chú ý, mà lúc này đây. Một cô gái không rõ danh tính đứng trên cùng một sân khấu với nhiều người nổi tiếng trong giới như vậy, thì sao có thể không khiến người ta chú ý chứ? Không ít người bắt đầu tìm kiếm tư liệu về Nhan Hạ trên mạng. Thế nhưng sau khi đào bới, không ít người lại phát hiện ra thực sự hề không hề có tin tức nào, việc này trái lại còn khiến họ càng thêm tò mò. Lúc này, nhóm quan hệ công chúng của Lục Phỉ bên trong văn phòng của công ty giải trí Chí Tôn thấy được bình luận trên mạng, liền nhìn nhau. Họ không thể ngờ được Nhan Hạ sẽ nổi tiếng trong lúc họ còn chưa kịp ra tay. Nhưng như vậy cũng tốt, tình hình này rất có lợi cho bọn họ. Nghĩ vậy, để kiểm soát tốt hướng đi của dư luận hơn, người đại diện hình ảnh ngay lập tức gọi điện cho Lục Phỉ. Chị Hình, Lục Phỉ, trong nước đã công khai ảnh của Nhan Hạ trước. Sao lại thế này, ở đầu bên kia, Lục Phỉ nghe vậy liền lập tức dừng bước, mày nhíu lại. Có người chụp được ảnh của Nhan Hạ và một số nhà thiết kế nổi tiếng ở tuần lễ thời trang, thu hút sự chú ý của giới truyền thông trong nước, mới được gửi về nước mà thôi. Trước mắt tình hình vẫn tương đối thuận lợi, sau khi show trình diễn của Nhan Hạ kết thúc vào buổi tối thì chỉ sợ sẽ còn nổi hơn. Danh tiếng của Nhan Hạ vốn không nhỏ, hai người đều nổi danh nên chị cảm thấy sự phản đối của fan hâm mộ cũng sẽ tương đối nhỏ. Hình ảnh bình tĩnh phân tích. Sự bài xích của fan với vợ Lục Phỉ chủ yếu bắt nguồn từ việc họ không biết tên cô ấy và vì Lục Phỉ cực kỳ nổi tiếng. Mà khi các fan phát hiện vợ Lục Phỉ không phải bình thường, cũng không phải không có tiếng tăm gì như họ nghĩ, có lẽ họ cũng sẽ tiếp thu tốt hơn một chút. Úc Tử Phàm nhờ phát ngôn của mình, cộng thêm hoạt động của nhóm quan hệ công chúng đã đắp nặn vợ mình thành một người từ bỏ tất cả vì anh ta, nên cảnh người phụ nữ yên lặng chờ đợi phía sau khá phù hợp với anh ta. Nhưng tình huống như vậy chỉ sợ sẽ không thể thực hiện được khi đặt trên người Lục Phỉ, vì địa vị của anh trong lòng mọi người không tầm thường chút nào. Cho nên hình ảnh thấy rất may mắn vì Nhan Hạ có sự nghiệp của mình, cũng đạt được thành tựu trong sự nghiệp đó. Tuy nghệ thuật là vô biên, nhưng một người Trung Quốc muốn nổi tiếng trên thế giới cũng cần thực lực xuất sắc. Về phương diện này, trong lòng hình ảnh cũng rất khâm phục Nhan Hạ. Có động thái gì thì nhớ báo cho em biết, bất cứ lúc nào cũng được. Giọng nói mát lạnh của Lục Phỉ vang lên rõ ràng qua điện thoại, đồng thời cũng truyền tải tâm trạng thoải mái của anh lúc này tới tai hình ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh không khỏi ngẩn ngơ, trên đời này, thật sự có quá ít thứ có thể khiến Lục Phỉ dao động, nhưng Nhan Hạ tuyệt đối là người mãi mãi có thể làm vậy. Chị biết rồi, ba chữ đơn giản lại cho thấy sự ăn ý giữa Lục Phỉ và người đại diện đã làm bạn với anh trong 10 năm này. Ba ơi, con đói, ba còn chưa tìm được chỗ ăn ạ. Đúng lúc này, giọng nói của Lục Hạo ở bên cạnh cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người, cũng làm tan biến bầu không khí nặng nề của hai người trong điện thoại. Sắp tìm được rồi đây, Lục Phỉ đơn giản trả lời một câu, sau đó nói tạm biệt với hình ảnh, sau đó liền bắt đầu dẫn con trai tiếp tục hành trình tìm kiếm đồ ăn. Ở đầu bên kia, hình ảnh nghe tiếng tút tút từ điện thoại, bật cười thành tiếng, có hạt rẻ cười là Lục Hạo ở đó. Tình huống có gay gâu đến cỡ nào thì chắc cũng không ảnh hưởng tới gia đình Lục Phỉ, huống chi là tình hình hiện nay vẫn đang đi theo chiều hướng tốt. Đột nhiên, hình ảnh hơi tò mò. Nếu cánh truyền thông phát hiện nhà thiết kế tài năng mới mà họ vẫn luôn theo đuổi chính là vợ của Lục Phỉ thì sẽ phản ứng như thế nào đây? Cách chương.